Chương 561. Thoát hiểm ở Thiên Khải Đại Lục, tu vi Hỗn Nguyên Kỳ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Gặp phải nguy hiểm nhiều vô số, với Thiên Khải Đại Lục mà nói, Huyền Thiên Đại Lục là một mái nhà ấm áp. Chỉ có chiến đấu giữa người và người mà thôi. Còn ở Thiên Khải Đại Lục chủng tộc nhiều vô số kể, yêu tộc ác độc cũng rất nhiều, yêu thú hung tàn lại thường xuyên điên cuồng giết chóc nhân loại. Thiên Khải Đại Lục có thể nói là chiến trường giết chóc, mỗi ngày đều thương vong. Đây mới thật sự là chiến trường không sống móng chết. U, Hiên ca may lắm, lần này chắc hẳn cũng có thể biến nguy thành an. Nói không chừng còn truyền tống đến Băng Lăng Cung cũng không chừng. Nguyệt Khinh Nhi cười nhạt như đùa, chỉ là trong lòng lại hoang mang, các nàng đều đang tự an ủi mà thôi. Hy vọng ca ca không có việc gì. Ngô Liên Nhi nhào vào lòng Nguyệt Khinh Nhi, hốc mắt cũng ửng đỏ rồi, sao nàng không nhận ra những người này đều đang an ủi mình kia chứ? Nhưng mà bây giờ chỉ có thể đợi tin tức mà thôi, hy vọng Ngô Hiên thật sự không sao. Chúng ta nhanh đi Băng Lăng Cung thôi, đi tới đó thì an toàn hơn nhiều, đến lúc đó sẽ huy động người tìm kiếm. Trong lòng Lương Viễn vẫn không chắc chắn, Thiên Khải Đại Lục to lớn như vậy, hơn Huyền Thiên Đại Lục không chỉ mấy chục lần. Lớn đến mức không cách nào tưởng tượng. Nếu truyền tống đi đến chỗ quá xa, dù có phái toàn bộ người của Băng Lăng Cung thì cũng vô dụng. Ngay cả cung chủ xuất hiện e cũng phải bó tay. Đại lục này quá lớn, lớn thì thôi đi, có nhiều chỗ không thể tùy tiện đi loạn được. Ngay cả cung chủ cũng có những nơi nguy hiểm không thể đi. Không có cường giả nào là tuyệt đối, năm đó cường giả thân thể bổn nguyên tuyệt thế còn biến mất, thì có cái gì là không thể nữa hay sao? Họ đều thấy nặng lòng, nhanh chóng bay ra ngoài, lúc này đã không có gì ngăn cản nữa. Lúc Công Hiên nhảy vào vùng linh khí đủ mọi màu sắc thì lập tức cảm giác được bản thân được một luồng linh lực kỳ dị bao trùm. Có đủ các thuộc tính ngũ hành nhưng lại là không thể hấp thu linh lực này được. Ngoài ra thì hết thảy đều bình thường. Áp lực vẫn như trước đó, vẫn có thể hô hấp được, không có khác biệt gì quá lớn. Lặng trong vùng linh khí này, hắn không ngừng chìm xuống, mà cũng chỉ có thể không ngừng chìm xuống mà thôi. Hắn thử muốn trồi lên, tiếc là căn bản không thể đi lên được. Giống như thể có cái gì đó đè lại, dù hắn cố thế nào cũng không thể đi lên. Nếu có thể đi lên thì ai còn sợ linh lực vòi rồng nữa chứ? Khi hắn tiến vào đây thì không quan giác được lực hút của linh lực vòi rồng nữa. Nếu có thể đi lên được thì trốn ở chỗ này vài ngày cũng không tệ. Nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, hoàn toàn không thể đi lên được, chỉ có thể chìm xuống dưới. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ e sẽ chết ở nơi này. Hy vọng không truyền tống lung tung đến nơi khác. Ngô Hiên hít thật sâu một hơi, tiếp tục chìm xuống. Khi hắn tiếp tục đi được một lúc, hắn cảm giác chung quanh có một luồng linh lực bao trùm lấy mình, nhanh chóng kéo ra ngoài. Không đợi hắn kịp phản ứng, áp lực xung quanh bỗng mất sạch, bởi vì tốc độ hắn lặn xuống rất nhanh, áp lực biến mất nên càng nhanh xuống dưới. Hắn ngước mắt nhìn lên, trước mắt là một rừng rậm lớn, khi hắn nhìn thấy rõ ràng thì cả người nặng nề hẳn. Ầm ầm một tiếng, mấy cái cây đều bị hắn chặt gãy, hắn mới có thể giải phóng mình ra ngoài. Cũng may, ít nhất không bị rơi vào đá. Ngô Hiên bò lên từ mặt đất, cơ thể không bị thương gì, chút va chạm này căn bản cũng không tính là gì. Khi hắn vừa đứng lên thì một cung tiễn mạnh mẽ bắn qua, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh được. Không có gì khó khăn, tốc độ cung tiễn này bắn tới, với hắn mà nói thật sự là quá chậm. Hắn mới vừa tránh thoát được cung tên. Thì có một giọng nói vang lên, ai ở đó? Trong mắt Ngô Hiên cũng sắc lạnh. Vừa mới đi tới đại lục này gặp phải tập kích. Đây đã là lần thứ hai rồi. Đương nhiên, đây là do hắn mạo muội xâm nhập vào vùng rừng rậm này, chuyện này cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ muốn nhìn xem, người của đại lục này là người như thế nào. Ai ở đó? Giọng nói này lại hô lên một câu, Ngô Hiên theo giọng nói nhìn lại, thấy có người cầm cung tiễn trong tay. Nhắm ngay vị trí bên này, đợi đến khi bụi tản ra, đối phương đã nhìn thấy Ngô Hiên. Đương nhiên Ngô Hiên cũng nhìn thấy người phía trước, chỉ có mười mấy người, bắt mắt nhất chính là thứ ở giữa vòng vây của bọn họ. Là một chiếc xe ngựa, được bọn họ bảo vệ. Ngồi trên xe ngựa là một thiếu nữ, trong xe ngựa chất đống không ít thứ, không rõ là vật gì. Ngô Hiên híp hai mắt lại, đánh giá đám người trước mắt, dáng vẻ không có gì kỳ lạ, là người, cũng không phải yêu. Vậy nơi hắn được truyền tống đến không phải khu vực của yêu thú, mà là khu vực của loài người. tu vi của đám người kia không phải rất cao, đều chỉ là hóa hư kỳ tiêu chuẩn, cầm đầu chính là hư linh kỳ. Đối với hắn mà nói, đương nhiên những tu vi này không đủ nhìn rồi, cơ bản đều là hóa hư kỳ, hư linh kỳ chỉ có một người, so với huyền thiên đại lục không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Xem ra, không phải tông chúa hoàng thất gì, hay là tông môn gì đó, nhìn quần áo, thì chỉ là bách tính bình thường mà thôi. Tình huống này cũng không khiến Ngô Hiên cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này hắn đã cảm nhận được tình huống của thiên khải đại lục rồi. Nơi này có linh khí khá nồng đậm, nếu dùng bội số tính toán, ít nhất gấp huyền thiên đại lục mười mấy lần. Hơn nữa còn là trong rừng rậm vắng vẻ, nếu đổi lại là một nơi tốt khác, không phải linh khí sẽ gấp huyền thiên đại lục mấy chục lần sao? Dựa vào độ nồng đậm của linh khí này, có thể tu luyện tới tu vi cao, cũng không phải việc quá khó. Còn đột phá đến tầng thứ cao hơn, chính là cần lĩnh ngộ rồi, lúc đến đây, hắn còn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Căn bản không nhìn thấy đường hầm vận chuyển. Chỉ thấy bầu trời xanh thẳm, không khác gì đại lục của mình. Ngoại trừ linh khí nồng đậm ra, hắn còn rõ ràng cảm giác được nơi này không có trói buộc quá lớn, cảm giác cả người đều buông lỏng. Linh lực không có hạn chế nhiều. Trong huyền thiên đại lục, mặc dù hắn có thể phát huy tu vi hỗn nguyên kỵ, nhưng vẫn cảm thấy có chút áp lực. Chương 562. Đi theo ở chỗ này lại không có, đã không còn hạn chế nữa, có thể phát huy ra thực lực hỗn nguyên kỳ, cũng không phải chịu áp chế. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Bọn họ đều cảnh giác nhìn Ngô Hiên, bỗng nhiên hắn xuất hiện. Bọn họ có thể không cảnh giác sao? Nhìn dáng vẻ như được huấn luyện nghiêm chỉnh của bọn họ, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên làm như vậy. Tất cả mọi người cầm cung tiễn trên tay, nhắm ngay Ngô Hiên, chỉ cần Ngô Hiên có hành động gì, sẽ không chút do dự bắn ra, nhưng đối với Ngô Hiên mà nói, hắn chỉ cần gãy nhẹ ngón tay là có thể bắn bay bọn họ. Đương nhiên hắn có thể không làm như vậy, hắn còn muốn hỏi đường nữa, quỷ mới biết nơi này là ở đâu. Nhất định phải hỏi thăm vị trí của băng lăng cung, sau đó nhanh chóng trở về đó mới được, tránh cho mấy người Nguyệt Khinh Nhi lo lắng. Cái này, ta bị lạc đường trong cánh rừng rậm này. Chẳng biết đây là chỗ nào. Ngô Hiên tùy tiện tìm cái cớ, hắn không thể nói mình vừa từ huyền thiên đại lục tới được. Nhưng Ngô Hiên nói như vậy, càng khiến đối phương cảnh giác, lạc đường có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Thật ra cho dù Ngô Hiên nói cái gì, bọn họ đều hoài nghi. Lạc đường. Xem ra. Ngươi thật sự không giống người ở nơi này. Tên cường giả hư linh kỳ cầm đầu đánh giá Ngô Hiên từ trên xuống dưới. Cảnh giác trong lòng đã hơi buông lỏng. Nói, đây có thể có chỗ nào, chính là mảnh rừng rậm thông thường mà thôi, cơ bản không có nguy hiểm gì, không có vấn đề khác, xin mời rời đi. Nói nhảm. Ai không nhìn ra nơi này là cánh rừng. Trong lòng Ngô Hiên mắng một câu, tiếp tục hỏi, thật ra ta muốn hỏi, các ngươi có biết đến băng lăng cung như thế nào không? Băng lăng cung? Đó là nơi nào? Đại hán cầm đầu cau mày, nhìn Ngô Hiên, lại cảnh giác. Ngô Hiên nghe xong có chút xấu hổ. Không phải nói băng lăng cung rất nổi danh, rất cường hãn sao? Sao những người này lại không biết? Suy nghĩ kỹ một chút, nói không chừng đây là nơi khá xa xôi, bọn họ không rõ ràng lắm cũng là bình thường. Rơi vào đường cùng, Ngô Hiên lại hỏi, được rồi, vậy không biết thành thị gần nơi này nhất đi hướng nào? Nếu những người này không biết, thì hắn cũng không thèm để ý nữa, hắn muốn đến thành thị phồn hoa, chỗ có khá nhiều người, tin tức cũng linh thông hơn để hỏi. Đến thành thị thì có thể hỏi đến băng lăng cung đi về phía nào đi. Tiểu tử, ngươi đang đùa chúng ta à? Ngươi có thể lạc đường đến trình độ này sao? Coi như hiếm thấy rồi. Biết đi vào đây, chẳng lẽ không biết đi ra ngoài sao? Đến tình huống xung quanh cũng không biết. Đại hán cầm đầu tức giận mắng. Đúng là không nói thì hơn, hắn biết đi vào, lại không biết đi ra ngoài thế nào. Sao có thể nói là lạc đường? Tình huống xung quanh thì càng không cần nói nữa, mình ở nơi nào cũng không rõ ràng lắm. Hắn vừa nói như vậy, đám người vừa buông cung tiễn xuống, lại nhấc lên. Thân phận khiến người ta cảnh giác như vậy cũng thôi đi, còn muốn trêu đùa bọn họ. Triệu đại thúc, thôi đi. Hắn cũng không phải yêu thú, cũng không phải người của thôn xóm Ramon. Chỉ khả nghi một chút thôi, nhưng sẽ không gây bất lợi đối với chúng ta. Cuối cùng thiếu nữ ngồi trên xe ngựa cũng nói chuyện, giọng nói khá dễ nghe, tướng mạo không tính là tuyệt sắc, chỉ có thể coi là dễ thương. Vốn Ngô Hiên còn muốn giải thích một phen, trước mắt cũng chỉ có những người này, hắn không hỏi những người này thì hỏi ai? Nếu không hỏi, hắn sẽ giống một con ruồi đi loạn khắp nơi, không biết bao lâu mới có thể đến Băng Lăng Cung nữa. Cũng may đã có người đi ra giúp hắn nói chuyện, xem ra thiếu nữ này có chút địa vị. Nhưng mà, người cầm đầu mạnh nhất chính là Triệu Đại Thúc. Hắn ta muốn nói gì đó, lại quay đầu nhìn về phía Ngô Hiên, đúng như cô gái kia nói, Ngô Hiên không phải yêu thú, cũng không phải thôn xóm đối địch, chắc chắn đáng nghi, nhưng hẳn không có nguy hiểm gì. Suy nghĩ một chút, rơi vào đường cùng, hắn ta chỉ có thể gật đầu, lạnh lùng nói, tiểu tử, bây giờ chúng ta sẽ đến nội thành, muốn rời khỏi cánh rừng rậm này, thì đi cùng chúng ta, nhưng ngươi phải cách chúng ta xa một chút, đừng đến gần như vậy. Hiểu chưa? Ngô Hiên vội vàng nói cảm ơn, như vậy cũng không tệ, đi theo bọn họ là được rồi. Nếu Ngô Hiên trực tiếp biểu hiện ra khí thế cường đại, không biết có thể giảm bớt phiền toái hay không, nhưng hắn cũng không muốn nháo lớn, dù sao đi theo bọn họ đến thành thị là được, không cần phải quá cường thế. Hắn cảm kích gật đầu với thiếu nữ ngồi trên xe ngựa, đi theo bọn họ, cách bọn họ rất xa. Trên đường đều đi theo như thế, những người phía trước căn bản không để ý tới Ngô Hiên, ngược lại còn cảnh giác hắn, phòng hắn có hành động gì đó. Trên đường, Ngô Hiên nghe được người gọi thiếu nữ kia là Viên Thanh Thanh, nhìn thấy người khác cung kính với nàng ta, chắc hẳn nàng ta là con gái của trưởng thôn nào đó. Tu vi cũng không tệ lắm. Là hóa hư kỳ rồi, mặc dù coi như Triệu Đại Thúc cầm đầu, nhưng trên thực tế vẫn nghe theo mệnh lệnh của Viên Thanh Thanh. Cho dù Ngô Hiên muốn nghe cái gì, đối phương cũng không chịu nói. Đương nhiên hắn cũng không hỏi cái gì nữa, nên hỏi đều hỏi, đối phương đều nói không rõ ràng, vậy hắn cũng không có biện pháp. Trên đường ngoại trừ cho hắn chút đồ ăn ra, bọn họ sẽ không nói những chuyện khác với hắn, hoàn toàn coi như không nhìn thấy hắn. Dù sao người có lai lịch không rõ, nhiều lời cũng vô ích, nếu lúc đang nói chuyện, hắn lại đột nhiên chọc đến một đao, vậy coi như muốn chết rồi. Chuyện này Ngô Hiên có thể lý giải, dù sao cũng là tiện đường, không cần phải giao hảo. Cứ chậm rãi đi đường như vậy, cuối cùng bọn họ cũng đi ra mảnh rừng rậm kia, đến thành thị bên ngoài khu rừng xăm thành. Ý nghĩa rất đơn giản, chính là thành thị trong rừng rậm. Bọn họ đi ra rừng rậm, nhưng thành phố này cũng bị rừng rậm vây quanh, cho nên mới gọi là xăm thành. Nói là thành thị, còn không bằng nói là một thôn xóm hơi lớn một chút, nhìn qua cũng không phồn hoa, nhưng người không ít. Đều đến giao dịch, lấy các loại đồ đạc. Tu vi của những người ở đây đều là uẩn đan kỳ trở nên, tu vi thấp nhất. Chính là đám trẻ còn nhỏ tuổi, tu vi luyện linh kỳ. Hóa hư kỳ cũng khá phổ biến, hư linh kỳ rất ít, nhưng đối với hóa hư kỳ mà nói, số lượng cũng khá nhiều. Chương 563. Đi theo, 2, ở Huyền Thiên Đại Lục, cường giả hư linh kỳ sẽ được tôn sùng, ở chỗ này thoạt nhìn giống như là luyện linh kỳ, không chỉ tùy ý có thể nhìn thấy, địa vị cũng không cao lắm. Thoạt nhìn, bọn họ giống như dân chúng bình thường, làm giao dịch bình thường mà thôi, không có chỗ gì đặc biệt, càng không vênh váo hung hăng. Khó trách nói, ở đây linh vương kỳ mới là bắt đầu, nhìn qua đúng là mới bắt đầu mà thôi. Chỉ có đạt tới linh vương kỳ mới có thể khiến người ta cung kính một chút, nhưng tu vi này cũng chỉ đủ làm người canh giữ cửa của một tông môn nào đó thôi. Ngô Hiên không biết đám người Viên Thanh Thanh tới đây làm gì. Tin tưởng là có liên quan với đồ đạc trên xe ngựa. Trên đường bọn họ đều chăm chú nhìn thứ này, sợ bị người ta đoạt đi. Nơi này chính là xăm thành, chúng ta chỉ tiễn ngươi tới đây thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cũng cảm ơn Thanh Thanh tiểu thư đi, nếu không có Thanh Thanh tiểu thư cho nói tốt cho ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi đến xăm thành đâu. Ngươi cũng rất an phận, nên chúng ta cũng không so đo nữa. Triệu Đại Thúc đưa Ngô Hiên đến lối vào, cũng không có ý định đưa hắn đi cùng, đến đây mà Ngô Hiên còn cần đưa đi nữa, thì đùng là có quỷ. Mặc dù nơi này hơi lụp xụp, nhưng ít nhất vẫn có không ít người, cũng là một nơi có thể trao đổi. Lúc này, hắn nói lời cảm ơn với Viên Thanh Thanh, vậy thì cảm ơn Thanh Thanh tiểu thư. Viên Thanh Thanh chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì nhiều, liền dẫn những người khác đi. Bọn họ vừa đi, Ngô Hiên lại bắt đầu tìm kiếm quán rượu trong Sâm Thành, quán rượu là nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất, đi vào trong đó là chính xác. Nhưng nơi này không có quán rượu lớn, hắn chỉ tìm được một quán rượu nhỏ, đứng ở cửa cũng có thể ngửi thấy mùi rượu từ bên trong bay đến. Mặc dù sau khi tu vi của hắn đã trở nên mạnh mẽ, cơ bản đều không cần ăn cái gì. Nhưng có vài hương vị không muốn quên, thỉnh thoảng đi ăn một bữa cũng được, chuyện này Ngô Hiên cũng không ngoại lệ. Trong lúc tu luyện, hắn thường xuyên dùng linh dược luyện chế thành đồ ăn, có thể tăng cao tu vi, cũng có được một bữa ăn ngon, thoải mái đến cực điểm. Sau khi đi vào quán rượu, Ngô Hiên vừa định gọi một ít thức ăn, như vậy lúc trao đổi sẽ tốt hơn, nếu không gọi gì mà chỉ nghe ngóng tin tức, đối phương sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Sau khi đi vào quán rượu, Ngô Hiên lập tức gọi một bầu rượu, còn có một chút thịt, đây là thịt của yêu thú, rõ ràng là đi săn giết đám yêu thú mà có thịt. Nhưng hiện tại hắn đến đây cũng không phải là để ăn uống, mà là đến nghe ngóng tin tức, muốn ăn cái gì thì chính hắn tự xử lý, còn ngon hơn thịt ở đây nhiều. Sau khi gọi xong đồ ăn, hắn gọi hầu bàn đến. Tu vi của người hầu bàn này là Uẩn Đan Kỳ, cung kính cười nói, không biết ngài còn muốn dùng cái gì. Ngô Hiên cười nói, thật ra ta muốn hỏi thăm một chút, Băng Lăng Cung đi như thế nào? Băng Lăng Cung. Hầu bàn suy nghĩ một chút, nhưng lại lắc đầu nói, cái này tiểu nhân cũng không rõ lắm, ta đi hỏi thăm trưởng quầy. Hắn ta vội vàng đi hỏi trưởng quầy, rồi chỉ trỏ về phía Ngô Hiên. Sau khi hỏi xong, hắn ta lại đi đến chỗ Ngô Hiên, vẻ mặt Ngô Hiên thất vọng. Vừa rồi hầu bàn nói chuyện với trưởng quầy, hắn đã nghe rất rõ ràng rồi, căn bản bọn họ không biết đến Băng Lăng Cung. Xem ra hắn thật sự bị truyền tống đến một nơi vắng vẻ, thậm chí là ngăn cách rồi. Xung quanh đầy rừng rậm, đến nơi được gọi là thành thị, nhưng cũng giống như thôn xóm. Cho nên bọn họ không biết cũng bình thường, hắn cảm thấy có chút thất vọng, nhưng chỉ cần đi từng thành thị hỏi thăm, khẳng định sẽ có người biết. Khách quan, chúng ta đều không biết Băng Lăng Cung, ngài đến nơi khác hỏi thăm vậy. Hầu bàn xin lỗi nói. Vậy thành thị cách nơi này gần nhất thì đi thế nào? Ngô Hiên sửa lời. Thành thị cách nơi này gần nhất. Chuyện này chúng ta cũng không biết, Sâm Thành chính là thành thị duy nhất ở chỗ này. Hầu bàn thành thật trả lời. Nơi này là thành thị duy nhất ở đây. Ngô Hiên nghe có chút líu lưỡi, hắn đã tin tưởng nơi này rất vắng vẻ, không nghĩ tới lại vắng vẻ đến cảnh giới này. Đúng vậy, nhưng chỉ là ở khu vực này mà thôi, nếu ngài thông qua truyền tống trận. Là có thể đi đến một khu vực khác, thành thị nơi đó khá phồn hoa. Có lẽ sẽ có tin tức ngài cần. Hầu bàn nói ra. Truyền tống trận. Ánh mắt Ngô Hiên sáng lên, xem ra trời không tuyệt đường người, khu vực này ở một góc vắng vẻ, chỉ cần thông qua truyền tống trận là có thể đến thành thị phồn hoa hơn rồi, đến lúc đó hắn có thể biết nhiều tin tức hơn nữa. Lúc này, Ngô Hiên thấy có người gọi hầu bàn thanh toán, hầu bàn quay người đi. Hắn tùy ý đưa mắt nhìn sang, đột nhiên phát hiện tiền thanh toán không phải hoàng kim, mà là một loại đá. Loại đá này nhìn cũng không lớn. Chỉ bằng một ngón tay. Nhưng đây chỉ là viên đá khách nhân kia thanh toán mà thôi, có lẽ còn có viên đá lớn hơn. Ngô Hiên không chạm vào. Cũng cảm giác được trong viên đá này có ẩn chứa một cổ linh lực, còn rốt cuộc có bao nhiêu linh lực ở trong đó, hắn lại không rõ lắm, dù sao hắn chỉ dựa vào cảm giác. Lúc chạm đến mới rõ ràng được. Đây là vấn đề lớn rồi, ở đây lại dùng đá thanh toán, chẳng lẽ hoàng kim không thông dụng sao? Nếu thật là như vậy, vậy thì lúng túng rồi. Trên người hắn không có viên đá kia, không có tiền thanh toán. Chẳng phải ăn cơm chùa sao? Sau khi tính tiền xong, hầu bàn lại đi tới. Ngô Hiên thoáng xấu hổ hỏi, xin hỏi vật này có thông dụng ở chỗ này không? Hắn lấy hoàng kim trong túi trữ vật ra. Đặt ở trên mặt bàn. Hầu bàn nhìn thấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, khối sắt này thì có thể làm gì? Thật có lỗi, thứ này căn bản không thông dụng. Chẳng lẽ khách quan không có linh tinh thanh toán sao? Ngữ khí của hắn ta thay đổi, không còn cung kính như vừa rồi nữa, không có tiền thanh toán, cho dù là ai cũng không vui vẻ. Thì ra thứ này gọi là linh tinh, nhìn qua thật sự là vậy giống với tinh thạch. Đây là lần đầu tiên Ngô Hiên gặp được tình huống này. Lúng túng nói, vậy không biết đám đan dược này thì sao? Hắn lại lấy đám đan dược ở trong túi trữ vật ra, là do hắn tự luyện chế, phẩm cấp không cao, nhưng cũng có ngũ lục phẩm. Lực sinh mệnh lại khá cao, đây đều đam dược hắn dùng để khôi phục linh lực. Chương 564. Hầu Bàng có chút hứng thú cầm lên, sau khi kiểm tra, sắc mặt lại nhanh chóng trầm xuống, đan dược của ngươi có lực sinh mệnh không tệ, nhưng linh lực quá yếu, căn bản chính là đồ bỏ đi. Giọng nói của hắn ta càng thêm bất thiện, đám hầu bàn khác cũng xông tới, sắc mặt cũng khó coi. Không nghĩ tới đam dược ngũ lục phẩm, ở Huyền Thiên Đại Lục chính là vật người ta tranh đoạt, ở đây lại bị xem là đồ bỏ đi. Nhưng phải nói, linh lực ở đây khá nồng đậm, trực tiếp hấp thu linh lực này, còn tốt hơn phục dụng đan dược. Lực sinh mệnh chỉ là một loại phụ trợ, tăng cường hiệu quả. Gia tăng xác suất thành công. Hiệu quả không nổi bật thì lực sinh mệnh cao tới đâu đều vô dụng. Như vậy cũng tốt hơn đan dược nhất phẩm, phối hợp với lực sinh mệnh thập phẩm, thì vẫn là đồ bỏ đi. Lực sinh mệnh thập phẩm là siêu cường nhưng lại phát huy hiệu quả của đan dược nhất phẩm, nhiều nhất là chỉ mạnh hơn đan dược nhất phẩm một đoạn, luôn không có khả năng đạt tới cấp độ nhị, tam phẩm. Bởi vì bản thân đan dược còn kém, lực sinh mệnh cường thịnh trở lại, vẫn còn quá nát như trước. Nếu đan dược bát cửu phẩm, phối hợp lực sinh mệnh cao, vậy chính là vô cùng trân quý. Ở Thiên Khải Đại Lục, đan dược ngũ, lục phẩm có hiệu quả thật sự quá kém, so ra còn kém tốc độ bọn họ hấp thu. Ngô Hiên lúng túng, tình hình kinh tế của hắn chỉ có mấy vật này thôi, cao cấp đến đâu cũng là do hắn tự chế tạo ra. Bất đắc dĩ, Ngô Hiên đành phải hỏi, vậy không biết có thể dùng cái gì để thanh toán? Bộp một tiếng, hầu bàn nặng nề đập linh tinh lên trên mặt bàn. Giọng nói lạnh lùng nói, chỉ có vật này mới có thể, còn lại đều không được. Không giao ra được, vậy ngươi cũng đừng nghĩ bước ra cánh cửa này. Lời này khá nghiêm trọng rồi, Ngô Hiên đã làm sai trước. Nhưng bọn họ lại nói ra lời tuyệt tình như thế. Trong mắt Ngô Hiên hiện lên hàn quang, nếu hắn muốn xông ra, ai có thể ngăn cản hắn? Chúng ta giúp hắn thanh toán, hắn chỉ quên mang theo linh tinh mà thôi. Giọng nói quen thuộc từ cửa truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh đặt linh tinh trên mặt bàn, lúc hầu bàn nhìn thấy linh tinh, mặt mày lập tức hớn hở, hoàn toàn là vẻ thấy tiền sáng mắt. Đã như vậy, khách quan đi thông thả. Hầu bàn nhanh chóng thu linh tinh vào, sặc mặt đối với Ngô Hiên lại thay đổi. Tình huống này Ngô Hiên cũng không thể trách, cho dù ở nơi nào, đều có loại người này. Nhưng vừa rồi hắn cảm nhận linh tinh ở khoảng cách gần. Càng cảm giác được bên trong linh tinh này ẩn chứa linh lực cực kỳ nồng đậm. Ở Thiên Khải Đại Lục thường xuyên xuất hiện giết chóc, thực lực cũng phải phát huy đến tận cùng. Ngô Hiên suy đoán hấp thu linh tinh này, cũng có thể coi là đan dược để tu luyện, ở nơi khao khát nhanh chóng đột phá này, đương nhiên là khá quan trọng rồi. Khao khát như thế cũng là dễ hiểu, nhưng bọn họ không khách khí như thế, khiến Ngô Hiên có chút mất hứng. Tốt xấu gì cũng có thể làm việc trả nợ, chuyện này còn tiếp nhận được. Nhưng dáng vẻ của bọn họ lại như muốn đánh hắn như tử. Như vậy ai mà tiếp nhận được? Không có tiền thanh toán khiến Ngô Hiên có chút xấu hổ, không nghĩ tới Viên Thanh Thanh lại giúp hắn thanh toán, nhưng như vậy nghĩa là hắn đã thiếu Viên Thanh Thanh một nhân tình này nhìn như không lớn, có thể trợ giúp người xa là gì đó, coi như cũng khiến người ta cảm kích. Thanh Thanh tiểu thư, ngươi làm gì vậy, hắn không hiểu cái gì, chẳng lẽ là kẻ ngốc sao, hay là lâu không ra ngoài? Triệu Đại Thúc nhìn thấy Viên Thanh Thanh giúp Ngô Hiên thanh toán, cảm thấy có chút đau đầu, giúp người xa là thanh toán, đây là hành động của kẻ ngốc mà. Có thể dẫn theo một kẻ khả nghi. Trên đường phân phối đồ ăn, coi như đã ban ân rồi, không nghĩ hắn lại đến đây ăn cơm chùa, còn để bọn họ thanh toán giúp. Những người khác cũng đều tức giận bất bình, linh tinh rất quan trọng, đến quán rượu ăn uống là hành động cực kỳ xa xỉ, chỉ kẻ có tiền mới có thể đến đây. Nếu không vẻ mặt đám hầu bàn kia sao có thể tươi cười tiếp khách như vậy được. Vậy phần linh tinh kia cứ tính là của ta, không đính đến phần của các ngươi. Viên Thanh Thanh nói, Thanh Thanh tiểu thư, ngươi đang nói gì vậy? Không phải chúng ta nói vấn đề này, chỉ là không thể cho không người khác được, quan trọng là đây không phải là lần đầu tiên ngươi làm như vậy. Bọn họ có thể báo đáp ngươi cái gì chứ? Còn không đều cầm linh tinh chạy sao? Dáng vẻ Triệu Đại Thúc giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ thiếu đấm ngực ngửa mặt lên trời gào to mà thôi. Ngô Hiên nhếch mày, xem ra tâm địa của Viên Thanh Thanh này không tệ, không phải là lần đầu tiên làm như vậy, theo lời của Triệu Đại Thúc, rõ ràng chính là một người coi tiền như rác. Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn rời nơi này, muốn báo đáp Viên Thanh Thanh cũng không có cơ hội, chờ sau này có cơ hội lại nói. Thật sự cảm ơn Thanh Thanh tiểu thư, nếu lần sau có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Giọng nói của Ngô Hiên rất kiên định, ánh mắt sáng ngời trong suốt. Đáng chết, đây không phải là lần đầu tiên lão tử nghe thấy mấy lời này. Đám người đi theo Viên Thanh Thanh lại thấp giọng oán trách không thôi, Triệu Đại Thúc vừa định phản bác một câu, Viên Thanh Thanh lại mở miệng nói chuyện. Nàng ta nhàn nhạt cười, nhìn ngươi thật sự là không hiểu cái gì, có phải ở trong vùng núi non quá lâu rồi không, nhưng ngươi tự giải quyết cho tốt, nhìn ngươi cũng không phải người xấu gì, có thể đến trung tâm Sâm Thành, nơi đó có công việc có thể kiếm linh tinh. Ngô Hiên ngượng ngùng sờ mũi một cái. Nhìn mình không giống người xấu sao? Đương nhiên, hắn cũng không được coi là người tốt, ít nhất trước mặt Viên Thanh Thanh tiểu thư, là người tốt giúp hắn thanh toán này, hắn chỉ là một điểm sáng mà thôi. Thanh Thanh tiểu thư. Đi, chúng ta còn phải mua những thứ khác, không cần nhiều lời nữa. Viên Thanh Thanh lên xe ngựa đi trước mở đường, Triệu Đại Thúc bất đắc dĩ rời đi theo, trước khi rời đi còn hung tợn trừng Ngô Hiên một cái. Ngô Hiên nhìn những thứ trên xe ngựa đã ít đi, hẳn là lúc trước đã bán bớt cái gì đó, lúc này lại muốn đi mua đồ. Hắn nhún vai, nghe ngóng tin tức đến truyền tống trận của Sâm Thành. Còn công việc gì đó, hắn cũng không cần để ý tới, hiện tại hắn chỉ muốn chạy đến Băng Lăng Cung mà thôi. Đám người Lương Viễn hoàn toàn không nói những chuyện này cho hắn biết, Băng Lăng Cung có rất nhiều loại linh tinh, quan trọng là Ngô Hiên gia nhập Băng Lăng Cung, sẽ trở thành đệ tử của cung chủ. Sẽ thiếu linh tinh sao? Đương nhiên là không thiếu, cho nên bọn họ mới không nhắc đến. Huống hồ, đến Băng Lăng Cung, nhìn thấy vật thật, so với nói mấy trăm câu giải thích còn tốt hơn. Chương 565. Lúc đầu bọn họ trực tiếp tiến về Băng Lăng Cung, không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống này. Bởi vì lúc chỉ đường, hắn đã bị truyền tống đến một nơi lệch so với vị trí ban đầu, cơ bản không ai đi lại ở chỗ này, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy phía trước có cảnh tượng quen thuộc, nhưng lúc bọn họ chuẩn bị truyền tống, nhìn thấy phiến đá kia cũng tương tự như chỗ này, không có người trông coi, giống như có thể tùy ý truyền tống. Nhưng lúc hắn đi đến trước phiến đá, nhìn thấy bên cạnh có một tảng đá dựng thẳng, phía trên khắc mấy chữ, truyền tống đến thành Ngọc Thủy. Tiêu hao 30 cân linh tinh. Nhìn thấy tin tức này, Ngô Hiên đứng tại chỗ hít một ngụm khí lạnh, linh tinh này còn tính theo cân nữa, nhớ lại lúc trước Viên Thanh Thanh thanh toán linh tinh cho hắn, thoạt nhìn chỉ bằng ngón cái mà thôi, trọng lượng nhiều nhất cũng là một, hai lượng. Linh tinh một hai lượng đã khiến mặt mày tên hầu bàn kia hớn hở, vậy mà nơi này truyền tống cần đúng 30 cân, Ngô Hiên lập tức trợn tròn mắt. Nhớ lại lúc hắn hỏi đường, đối phương đều không ngừng đánh giá mình, giống như đang nhìn quốc bảo vậy. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng mình không giống người ở nơi này, bọn họ mới dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Thì ra bọn họ dùng ánh mắt đó nhìn hắn, là cho rằng hắn rất có tiền, dùng tiền để truyền tống trận, khó trách có ít người đến đây như vậy, truyền tống một lần phải tiêu nhiều tiền như vậy, ai bỏ được. Đương nhiên cũng có biện pháp không tốn tiền, đó chính là tự đi, chỉ là trên đường không an toàn, nếu vì muốn tiết kiệm một số tiền, mà đi bộ đi, chỉ sợ số tiền tiết kiệm kia sẽ bị yêu thú nhặt đi thôi. Tốt rồi, lại là tiền. Xem ra cần phải đi kiếm tiền, Ngô Hiên có chút uể oải, hắn cũng không nghĩ đến chuyện bay đến đó, nếu là khoảng cách rất gần, tên hầu bàn kia đã nói với hắn là đi tốn bao nhiêu ngày rồi. Như vậy có thể đi mà không cần truyền tống trận. Nếu là không xa, ai còn đần độn thiết kế truyền tống trận ở đây chứ? Về thời gian, lúc này hắn rất chắc chắn mấy người Nguyệt Hinh đã bình an đến Băng Lăng Cung rồi, như vậy hắn cũng yên tâm. Mặc dù chưa chạy về đó khiến các nàng lo lắng, nhưng ít nhất các nàng đã an toàn, hắn cũng không phải lo lắng nữa. Hắn quay đầu đi đến trung tâm Sâm Thành, không có cách, chỉ có thể nghe theo lời Viên Thanh Thanh, xem có công việc gì lấy được linh tinh không. Thật ra lúc trước hắn đã đi qua khu vực trung tâm rồi, vì thế lại quen đường đi ngược lại. Nơi này có khá nhiều người. Không ít người đều đi vào những nhà lầu quý phái, bên cạnh cũng có tấm bảng đứng thẳng, trên đó viết. Kiếm linh tinh, cái này đúng là rất ngay thẳng, nhưng ta thích. Ngô Hiên cười ha ha, đủ ngay thẳng, không quanh co lòng vòng, đi vào là vì kiếm linh tinh, cái này nói cũng không sai. Sau khi hắn đi vào, phát hiện bên trong khá đơn sơ, trên quầy chỉ có mấy người, xung quanh đều dán đầy giấy, phía trên viết lít nhà lít nhít chữ, đây chính là nhiệm vụ kiếm linh tinh. Ngô Hiên từ xa đã quét mắt nhìn, dựa vào thị lực của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng nội dung trên đó, chính là săn giết yêu thú nào, kiếm được linh dược gì. Trợ giúp làm việc gì? Thù lao đều là mấy lượng linh tinh đến cân linh tinh, đa số đều là mấy lượng linh tinh mà thôi, xác thực mà nói, cũng không phải không nhiều, dựa theo một nhiệm vụ được 3 lượng linh tinh mà xem, thì phải làm 100 nhiệm vụ. 100 nhiệm vụ sẽ tốn khá nhiều thời gian, chuyện này Ngô Hiên cảm thấy không có gì, hắn sợ là sau khi truyền tống đến thành Ngọc Thủy, không nghe được tin tức gì, lại phải tốn tiền truyền tống nữa. Đương nhiên, cho dù Ngô Hiên thăm dò được vị trí của Băng Lăng Cung, vẫn phải thông qua truyền tống, đã có mục tiêu, muốn bớt quanh co lòng vòng thì vẫn phải dùng tiền. Tiền là thứ hắn chưa từng buồn phiền, lúc còn ở Ngô gia, hắn còn sầu muộn về vấn đề này, nhưng sau khi gia nhập Vạn Dược Lâu đã không như vậy nữa, sau đó hắn có địa vị, càng không cần sầu lo vì vấn đề tiền nong, hắn có thể luyện chế đan dược, là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ở chỗ này, đan dược vẫn có thể dùng, chỉ vật liệu trên người hắn cũng không có nhiều, đều có phẩm cấp khá thấp. Chỉ có thể luyện chế đan dược ngũ, lục phẩm bình thường, chuyện này tuyệt đối là khác biệt ở đây, phẩm cấp này chính là phế phẩm, hắn muốn luyện chế đan dược phẩm cấp cao, nhưng trên người lại không có linh dược. Linh dược phẩm cấp cao cũng không phải dễ tìm kiếm, cuối cùng hắn đã được nếm thử tư vị không có tiền rồi. Nếu đã tới nơi này, hắn bắt đầu tìm hiểu tình huống, sau khi hiểu được, Ngô Hiên phát hiện sức mua linh tinh này khá mạnh, trên cơ bản cái gì cũng có thể mua, tâm pháp, võ kỹ gì đó. Đều có thể dùng linh tinh để mua sắm. Nhu cầu dùng linh dược thì không đáng kể, bởi vì đã có vật phẩm thay thế, đó chính là linh tinh. Như Ngô Hiên suy nghĩ, bên trong linh tinh ẩn chứa linh lực khá kinh người, cho dù là thể chất gì cũng có thể lấy ra hấp thu, có thể so sánh như vậy, hấp thu một lượng linh tinh thì tương đương với hấp thu linh lực bên ngoài 3 ngày. Nếu hấp thu 1 cân thì tương đương với hấp thu linh lực bên ngoài 1 tháng. Đây không thể nghi ngờ chính là vật quan trọng đẩy nhanh tốc độ tu luyện, chỉ cần có linh tinh đủ nhiều, có thể nhanh chóng đột phá, đương nhiên hấp thu nhanh, cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đột phá quá nhanh cũng rất phiền phức, Nguyệt Khinh Nhi đã từng rơi vào hoàn cảnh này rồi. Linh tinh có thể khiến ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng không thể đột phá bình cảnh, cũng chính là cần cảm ngộ, nếu đơn thuần hấp thu linh lực, thì không thể đột phá, thế mới có những người chết già cũng không thể đột phá. Không phải tốc độ hấp thu quá chậm, mà là cảm ngộ không được, nhưng Ngô Hiên cũng không lo lắng, hấp thu càng nhiều lực lượng bản nguyên, hắn sẽ đột phá càng thêm mạnh mẽ, bình cảnh cũng chỉ là mây bay mà thôi. Cho dù như thế nào, linh tinh này có thể khiến người ta nhanh chóng tăng cao tu vi, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện, mặc dù cần cảm ngộ, nhưng có thể nhanh chóng đột phá đến đỉnh phong, đến lúc đó lại nhanh chóng cảm ngộ để đột phá, cũng giảm mạnh một nửa thời gian rồi. Vì thế linh tinh này mới trân quý như thế, vừa rồi Viên Thanh Thanh thanh toán giúp Ngô Hiên, cũng tương đương với thù lao của một nhiệm vụ. Khó trách những người khác lại tức giận như thế, tiêu phí này quá cao, hơn nữa còn không có hồi báo. Ngô Hiên không biết Viên Thanh Thanh có nhiều tiền hay không, nhưng nhìn thấy thù lao của những nhiệm vụ này, hắn liền biết Viên Thanh Thanh thật sự hào phóng, hiện tại hắn tạm thời không thể rời đi, như vậy cũng có thể giúp đỡ Viên Thanh Thanh, chỉ là Viên Thanh Thanh cần hắn giúp đỡ sao? Chương 566, nhiệm vụ, xin hỏi có thể giúp ngài chuyện gì không? Nhân viên phục vụ ở quầy hàng cười ngọt ngào với Ngô Hiên, nụ cười sáng lạn, đối với các nàng mà nói, hộ khách chính là linh tinh. Ở đây tuyên bố nhiệm vụ, nếu hoàn thành nhiệm vụ, nơi này cũng được một phần thù lao, chính là há miệng nói chuyện cũng có thể có được linh tinh, các nàng có thế không vui sao? Những người khác đánh vỡ đầu, cũng không vào đây được đâu. Vì thế tu vi của những nhân viên này cũng không thấp. Đều là hư linh kỳ, điều này đại biểu tố chất không thấp, cũng để ngừa một vài lưu manh tới quấy rối. Xin hỏi nếu đào mỏ thì được tính linh tinh thế nào? Ngô Hiên muốn nghe tình huống đào mỏ, hắn nhìn thấy có đào mỏ, nhưng không nhìn thấy thù lao là bao nhiêu, hay là tính toán khác. Cái này phải xem ngài có thể đào được bao nhiêu, trên nguyên tắc chính là chia đôi, đào càng nhiều, ngài lấy được cũng càng nhiều. Người phục vụ cười ngọt ngào, nhưng trong mắt Ngô Hiên lại rất dữ tợn. Chuyện chia đôi khiến hắn hít một ngụm khí lạnh, đào được 1 cân, phải đưa ra nửa cân. Chuyện này còn kiếm được nhiều tiền nhanh hơn đi cướp nữa. Hắn cũng không biết chuyện đào mỏ sẽ vất vả thế nào. Nhưng nếu nhẹ nhõm, tất cả mọi người đã đi đào mỏ rồi. Nếu nhẹ nhõm thì chủ mỏ tự mình đào, còn đến phiên để người khác đào sao? Đào càng nhiều thì cũng được càng nhiều, chủ mỏ cũng nhiều hơn, nhiệm vụ này cũng không thiếu người đi làm, dù sao chuyện này cũng khá an toàn. Còn nhiệm vụ săn giết yêu thú, tìm kiếm linh dược, chỉ sợ có tiền nhưng mất mạng, nếu có thực lực thì không cần lo lắng nữa, chuyện này kiếm tiền khá nhanh. Lúc nghe người phục vụ nói là chia đôi, Ngô Hiên đã không chọn công việc này nữa, 30 cân linh tinh, không biết phải đào đến ngày tháng năm nào, trên thực tế. Hắn nhất định phải đào ra 60 cân linh tinh, đây là muốn hắn đào đến già mà. Được rồi, coi như ta chưa hỏi. Ngô Hiên quay người đi theo giấy dán trên đó, xem những nhiệm vụ có thù lao tương đối cao, trước xem thù lao là bao nhiêu, sau đó lại nhìn nội dung nhiệm vụ. Đi một vòng, Ngô Hiên phát hiện nhiệm vụ có thù lao cao thì độ khó quả nhiên cũng cao, đều là nhiệm vụ săn giết yêu thú, hoặc là nhiệm vụ bắt yêu thú, có cấp độ tu vi linh vương kỳ, cao nhất thậm chí là hỗn nguyên kỳ. Thù lao đúng là cao, nhưng Ngô Hiên lại rất bất đắc dĩ, hắn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi này, đi nhầm đường thì chỉ có đường chết. Cho nên loại nhiệm vụ này, hắn chỉ có thể buông xuống. Vì thế hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn xuống các nhiệm vụ có thù lao trung đẳng. Lúc vội vã liếc nhìn, ánh mắt Ngô Hiên đột nhiên khóa chặt một trang giấy, chỗ hắn chú ý không phải nội dung, cũng không phải thù lao, mà là tên của người tuyên bố Viên Thanh Thanh. Nhìn kỹ thời gian và nhiệm vụ trên đó, đại khái chính là hộ tống bọn họ trở lại thôn xóm của mình, thông cáo này được tuyên bố chưa bao lâu, nói cách khác, bọn họ đã mua không ít thứ, hoặc là trên người mang một khoản linh tinh lớn, nên cần người hộ tống trở về. Lại nói, đi theo Viên Thanh Thanh, có vẻ như không phải người của Viên Thanh Thanh, mà là người được thuê, lúc đến cần, lúc trở về cũng cần. Nhìn thù lao kia cũng không tính là cao, chỉ có 2 lượng linh tinh, nhưng thù lao này là tính qua lại, chính là cùng Viên Thanh Thanh trở về, sau đó phải quay lại xăm thành, mới xem là hoàn thành nhiệm vụ, như vậy trình độ nguy hiểm cũng không cao, chỉ tốn thời gian mà thôi, có hắn đi cùng, cũng không có nguy hiểm gì đáng nói. Nhưng Viên Thanh Thanh đã làm tốt chuẩn bị đề phòng, tình nguyện tiêu ít tiền bảo vệ an toàn, nếu thật sự gặp được yêu thú nào, hoặc là kẻ thù nào, cũng có thể tự bảo vệ mình. Ngô Hiên nở nụ cười, xé xuống tờ giấy này, đại biểu hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn cầm tờ giấy này đi đăng ký, để người ta dán thông cáo mới lên, cũng không phải chỉ tuyển một người, hắn sẽ cầm trang giấy này đi tìm Viên Thanh Thanh, đại biểu mình đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Coi như là giúp nàng ta đi, nàng ta đã thanh toán cho ta, ta không thể mặc kệ như vậy được. Ngô Hiên thu trang giấy vào, Viên Thanh Thanh giúp hắn thanh toán 1 lượng linh tinh, đây coi như là thù lao. Hắn là đến giúp đỡ, cũng không phải là vì linh tinh mà đến, nếu là vì linh tinh, hắn sẽ không lựa chọn nhiệm vụ thù lao thì ít mà lại tốn thời gian như vậy. Cùng Viên Thanh Thanh trở lại thôn trang, cũng không biết bao lâu mới lại vận chuyển hàng đến. Loại công việc này dường như thích hợp với một số người, thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ để làm. Sau khi chuẩn bị xong, Ngô Hiên định đi ra ngoài đi dạo một chút, dù sao thời gian cũng rất sung túc, nhìn xem bên ngoài bán cái gì. Nếu bảo hắn mua đồ, vậy thì hắn không có tiền để mua rồi, buổi tối hắn cũng phải ngủ đầu đường xó chợ, không có tiền để tìm chỗ dừng chân. Nhưng ở đầu đường xó chợ cũng không phải chỉ có một mình hắn. Không có nhiều người nguyện ý tốn hao linh tinh ở khách sạn. Tình nguyện ở bên ngoài dựng một cái phòng gỗ. Nơi này cũng không được quản lý quá nghiêm khắc, cho nên thổ địa gì đó đều có thể tùy ý sử dụng, nhưng sẽ không được bảo đảm an toàn, muốn bảo đảm thì phải đi tìm thành chủ, giao nạp linh tinh nhất định, như vậy sẽ được bảo vệ. Thổ địa không lấy tiền, nhưng bảo vệ thì phải lấy tiền. Nhìn qua xăm thành này khá an toàn, trên thực tế cũng sẽ có lúc yêu thú tập kích, số lượng khá nhiều, lúc đó cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào đám vệ binh kia, mà là điều động cả thành thị. Nếu yêu thú có tu vi tương đối cao, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Sau khi Ngô Hiên ra ngoài, bắt đầu đi dạo xung quanh, quen thuộc thành phố này, theo số lượng linh tinh hắn phải kiếm kia, thì hắn còn phải ở đây một đoạn thời gian rồi, vì thế, nếu muốn quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, hắn phải mua một phần địa đồ. Nhưng không có tiền, giá cả địa đồ cũng không nhỏ, phải mất 2 lượng linh tinh. Đừng nói 2 lượng, coi như là 1 lượng, hắn cũng không thể bỏ ra được. Nhưng 1 lượng cũng không phải số lượng ít nhất, còn có loại nhỏ hơn, nhìn qua chính là linh tinh nhỏ, nhưng gấp gió thành bão, hiệu quả vẫn không đổi. Ở đây, chỉ có linh tinh là lưu thông duy nhất. Cho dù là thành thị nào, cũng lưu thông linh tinh. đương nhiên nếu lấy ra đồ tốt, cũng có thể trao đổi hoặc là mua nó. Hắn chỉ biết con người dùng linh tinh, còn các yêu tộc khác, thì hắn không rõ ràng bọn họ dùng cái gì. Lúc hắn đang đi dạo không có mục đích, lại nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc ở phía trước, trên xe ngựa lại nhiều thứ hơn lúc trước, giống như bọn họ đã mua không ít thứ. Viên Thanh Thanh cũng không ngồi ở phía trên, những người khác vẫn đang trông coi chiếc xe ngựa này, vẻ mặt khá nhàn nhã. Xem ra ở trong thành thị này cũng không cần lo lắng chuyện cướp bóc, bọn họ vẫn tương đối tuân theo luật pháp. Không cho phép xảy ra loại chuyện này trong thành thị. Mặc dù không nhìn thấy Viên Thanh Thanh, nhưng Ngô Hiên biết rõ Viên Thanh Thanh đang gần đó. Tuy nhiên thời gian còn sớm, nhưng đi sớm báo danh cũng không phải vấn đề gì, dù sao sớm muộn cũng phải đi gặp nàng ta. Chương 567, Linh Dược biến hóa. Ngô Hiên vừa đến gần cổ xe ngựa kia, người bảo vệ xung quanh lập tức theo dõi hắn, bọn họ đã nhớ kỹ Ngô Hiên rồi, ở trên đường từng gặp, lúc ăn cơm từng gặp, ấn tượng không khắc sâu cũng khó khăn. Có rất nhiều người không chút khách khí nói, tiểu tử, ngươi lại tới nơi này làm gì? Ngô Hiên không để ý đến giọng điệu của đối phương, chỉ là lạnh nhạt hỏi, Thanh Thanh tiểu thư đâu? Thanh Thanh tiểu thư. Đối phương giễu cợt một tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống, nói, tiểu tử, đừng được voi đòi tiên, Thanh Thanh tiểu thư trợ giúp ngươi, là do tâm địa lương thiện mà thôi. Thật sự có rằng nàng ấy vừa ý tiểu tử ngươi sao? Ngô Hiên chưa từng nghĩ Viên Thanh Thanh sẽ vừa ý mình với nàng ta không quen, vừa rồi mình cũng không biểu hiện khí thế gì, Viên Thanh Thanh ưa thích mình mới là chuyện quỷ. Hắn không trả lời đối phương, quay người đi về phía nhà lầu bên cạnh, trên bảng hiệu viết mấy chữ, Vạn Dược Các. Có lẽ Viên Thanh Thanh đang ở bên trong, xe ngựa dừng tại cửa, Viên Thanh Thanh lại không ở trong đó sao? Nhưng hẳn là Vạn Dược Các này cũng không có quan hệ với Vạn Dược Tông, đến danh tiếng của Băng Lăng Cung cũng không lan đến đây. Đừng nói đến chuyện Vạn Dược Tông của Lương Minh lại có một bộ phận ở đây được. Huống hồ, nơi được xưng là Vạn Dược Các nhiều vô số kể, cái tên này được dùng rất nhiều. Tiểu tử, ngươi đi vào làm cái gì? Người nọ nhanh chóng ngăn cản Ngô Hiên, không muốn Ngô Hiên đi vào, cho là hắn có ý đồ gì đó với Viên Thanh Thanh, nếu nói đi vào mua đan dược, vậy thì là trò cười rồi, tiền ăn còn không có, còn có tiền mua thuốc sao? Ngô Hiên nói, ta đi vào bán chút linh dược. Chẳng lẽ chuyện này cũng không được sao? Hay là Vạn Dược Các này là nhà ngươi mở? Ngô Hiên nói khiến đối phương lập tức nghẹn lời, hắn muốn đi vào bán đồ, những người này không thể ngăn cản được hắn. Coi như vào xem cũng không tới lượt bọn họ quản, Vạn Dược Các lại không phải do bọn họ mở, cũng không có bản lĩnh mang tất cả những thứ đó đi. Ngô Hiên không thèm để ý đến những người này, quay người liền đi vào bên trong, để hắn dông dài với bọn họ, còn không bằng trực tiếp đi vào. Vạn Dược Các, tên cũng như nghĩa, chính là nơi chuyên môn bán đan dược và linh dược, thật ra cũng không khác gì dược lâu ở Huyền Thiên Đại Lục, chính là quy mô khá nhỏ mà thôi, còn lại đều không có khác biệt quá lớn. Lúc đi vào Vạn Dược Các, hắn nhìn thấy thông đạo thật dài bên cạnh, trên đó đều có giá đỡ. Đặt rất nhiều linh dược và đan dược, đang có không ít người lựa chọn, cơ bản đều lựa chọn đan dược trị liệu làm chủ, để lúc đi săn giết yêu thú, bị thương còn có đan dược dùng. Về phần tu luyện đan dược, ở chỗ này rất hiếm có. Tu luyện đan dược là gia tốc luyện, linh tinh cũng là như vậy, lấy nhiều linh tinh tới mua đan dược thì không có lời. Trừ phi là đan dược dùng để đột phá bình cảnh, thì người ta mới cam lòng bỏ linh tinh ra mua. Có thể nói, ở Thiên Khải Đại Lục, linh tinh đã thay thế phần lớn đan dược, nhưng cũng không phải đan dược sẽ không có trên thị trường, mà là có rất nhiều. Nhưng chủ yếu là bán cho các tông môn lớn mà không phải những tán tu này. Hiệu quả của đan dược đương nhiên tốt, cũng nhanh, chuyện này không thể nghi ngờ, chỉ là quá mức đắt đỏ, đa số mọi người đều không dùng nổi, chỉ có thể thành thật hấp thu linh tinh mà thôi. Đương nhiên, nếu biết luyện chế đan dược, thì mua sắm linh dược sẽ có lời. Nhưng luyện chế thất bại, sẽ mất số linh tinh bỏ ra. Ngô Hiên nhìn thấy linh dược ở nơi này, giá cả khá xa xỉ, cũng có giá rẻ, nhưng cho dù là loại nào, hắn cũng không mua nổi. Hơn nữa có không ít linh dược hắn chưa từng gặp, cẩn thận cảm ứng, Ngô Hiên cảm giác. Linh dược tương tự, nhưng ở Thiên Khải Đại Lục lại nồng đậm hơn rất nhiều. Trong vùng đất có linh lực nồng nặc bực này, có thể bồi dưỡng ra đám linh dược này cũng bình thường, khó trách tên hầu bàn kia chướng mắt, chỉ vì hiệu quả quá yếu. Ví dụ Ngô Hiên dùng ngũ phẩm linh dược ở đây để luyện đan, hiệu quả kia chắc chắn sẽ khiến đám hầu bàn phải cúi đầu không lưng. Nói trắng ra là, Ngô Hiên luyện chế linh dược ngũ lục phẩm, nhưng hiệu quả của nó chỉ tương đương linh dược nhất nhị phẩm ở Thiên Khải Đại Lục mà thôi, thậm chí còn có không bằng. Sự chênh lệch này thể hiện linh dược mà Ngô Hiên có cơ bản đều không thể bán được giá tốt. Ngô Hiên lấy linh dược mang từ Huyền Thiên Đại Lục ra, chính là một loại linh dược sinh trưởng không tốt. Linh dược như vậy, còn trông cậy có thể bán ra tiền sao? Đương nhiên, trên người hắn không có quá nhiều linh dược, hắn chỉ mang theo một chút mà thôi, vốn là một đến Băng Lăng Cung, ở Băng Lăng Cung có rất nhiều linh dược, hắn chắc chắn sẽ không mang theo quá nhiều, ở đây chúng là linh dược thấp kém, cũng không bán được giá tốt. Khiến Ngô Hiên cảm thấy kỳ quái là phẩm cấp linh dược ở đây, giống như một lần nữa đã được thiết lập lại, hoặc nó vốn là như vậy. Linh dược ngũ phẩm, ở chỗ này bị định là nhất phẩm. Giống như vừa mới bắt đầu, linh dược ở Huyền Thiên Đại Lục có thể bán được với giá khá cao, ở nơi này lại vô cùng thấp. Đến ngũ phẩm linh dược, ở đây cũng bị định là nhất phẩm, như vậy chẳng phải giống như cỏ dại sao? Đúng là đừng nói nữa, Ngô Hiên nhìn thấy đang dược bày trên giá, đều là đang dược ngũ phẩm, hơi cảm ứng, tạm thời không đề cập tới hiệu quả như thế nào, chỉ dựa vào lực sinh mệnh, cũng đã đạt đến trình độ ngũ phẩm rồi. Ở chỗ này là ngũ phẩm, nhưng ở Huyền Thiên Đại Lục, lực sinh mệnh chính là thập phẩm. Ngô Hiên đứng tại chỗ hít một ngụm khí lạnh. Cấp độ được thiết lập lúc trước, tại Huyền Thiên Đại Lục đã bị rơi xuống một nửa, là do cấm chế, nồng độ linh lực giảm lớn, không tạo thành linh dược quá mạnh mẽ, hiệu quả cũng giảm bớt. Tại Huyền Thiên Đại Lục, đan dược thập phẩm đã là cực hạn, nhưng ở Thiên Khải Đại Lục chỉ đạt đến trình độ ngũ phẩm mà thôi, ở Huyền Thiên Đại Lục bị áp súc lợi hại như vậy, mới khiến cấp độ linh dược nhỏ đi, nếu cao hơn một chút, sẽ xuất hiện tình huống như ở đây. Tóm lại, những lý luận trước kia đã bị sụp đổ, nhưng sẽ không để ngươi trở nên hồ đồ. Cơ bản chính là hiệu quả giảm bớt một nửa. Thập phẩm biến thành ngũ phẩm biến thành nhất phẩm. Còn nhất phẩm thì chẳng đáng là gì. Chương 568. Mặc dù chỗ này chỉ là ngũ phẩm, nhưng nhìn giá cả kia, Ngô Hiên phải hít một ngụm khí lạnh, 50 cân linh tinh, giá tiền này thật sự quá kinh khủng. Nếu Ngô Hiên luyện chế ra, chẳng phải sẽ phát tài sao? Nhưng mà đừng quên, Ngô Hiên có thể luyện chế đan dược, nhưng chủ yếu là lực sinh mệnh. Hiệu quả phương diện này rất khó tăng lên. Hắn có thể luyện chế lực sinh mệnh thập phẩm, không có nghĩa là có thể luyện chế đan dược có hiệu quả thập phẩm, đương nhiên, hiện tại đã thay đổi thành đan dược ngũ phẩm. Phương diện luyện chế khá khó khăn, độ khó khá lớn, theo tu vi tăng lên. Chuyện này cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng cho dù chỉ luyện chế ra đan dược có phẩm chất thấp, giá cả cũng là xa xỉ. Bất kể như thế nào, ý định bán linh dược trong túi trữ vật của hắn đã ngâm nước nóng rồi. Phương pháp hắn nghĩ ra để có chút tiền lẻ, hiện tại cũng không thể thực hiện được. Hắn nhìn giá cả đám linh dược và đan dược kia, lập tức nghĩ đến chuyện tự luyện chế đan dược, sau đó bán đi, chuyện kiếm linh tinh sẽ được buông lỏng. Luyện chế đan dược là sở trường của hắn, dùng số lượng có hạn, luyện chế ra số lượng vượt trội, là cực kỳ dễ dàng. Vấn đề là bây giờ hắn không có tiền vốn. Còn tiền để ra tiền cái rắm. Bây giờ trên người hắn không có thứ gì đáng tiền, linh dược hay vũ khí gì đó, toàn bộ không có. Tổng thể, nơi được gọi là vạn dược các này cũng không có quá nhiều đan dược. Nhìn qua xăm thành này cũng quá suy tàn, làm gì có nhiều linh tinh mà mua chứ. Mua chút đan dược bổ sung linh lực thông thường, cũng đã đủ rồi. Bởi vậy Ngô Hiên đứng ở khu vực luyện chế đan dược, có rất ít người. Đa số người đều vây quanh khu vực mua sắm đan dược khôi phục linh lực, có thể nói là 9 phần 10 số lượng đều đang ở đó lựa chọn. Còn một phần người thì giống như Ngô Hiên. Đứng ở chỗ này xem cho đỡ nghiện mà thôi, chứ không mua nổi, chẳng lẽ bọn họ lại không được xem sao? Tiểu tử, đã nói là đi bán linh dược cơ mà. Hiện tại sao không thấy ngươi đi bán? Mấy người ở ngoài cửa cũng theo vào, nhìn thấy Ngô Hiên nhìn chậm chậm đan dược trên giá cao kia. Trên mặt tràn đầy vẻ mỉa mai, không mua nổi thì đừng ở đây xem nữa, thật sự là mất mặt. Bán linh dược. Khách quan, ngài đến bán linh dược sao? Nhân viên đón tiếp nghe được có người muốn bán linh dược, nhanh chóng đến bên cạnh Ngô Hiên, hai mắt tỏa ánh sáng. Linh dược ở đây đều thiếu hút, quặng mỏ linh tinh thì không ít. Khó đào một chút, nhưng số lượng vẫn là không ít, linh dược thì không giống vậy, so với linh tinh thì số lượng ít hơn rất nhiều. Thoạt nhìn nơi này không có thị trường, nhưng bọn họ có thể chuyển đến nơi khác bán, sẽ không tử thủ tại Sâm Thành. Ngô Hiên đạm mạc nhìn người nọ, không nghĩ tới lại dây dưa tới mức này. Hết cách rồi, hắn đã biểu hiện ra mình là kẻ nghèo kiếp xác, thoạt nhìn lại rất khá khi dễ, bọn họ cũng không quen nhìn tiểu thương nhà mình giúp đỡ người khác, chỉ có thể dùng cách này để phát tiết. Hoặc là nói, thấy Viên Thanh Thanh nhiều lần giúp đỡ người khác, lại không được hồi báo. Nên bọn họ cảm thấy rất bất mãn, cho rằng Ngô Hiên chính là loại người này. Hắn không thèm so đo với những người này, tùy ý lấy linh dược lục phẩm từ trong túi trữ vật ra ngoài, nói, nhìn xem những thứ này đáng bao nhiêu, có thể bán bao nhiêu thì bấy nhiêu. Lúc Ngô Hiên móc linh dược ra, những người mỉa mai hắn đều có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Ngô Hiên thật sự có thể lấy ra linh dược, sắc mặt đều có chút thay đổi. Vốn Ngô Hiên không có ý định bán, ngẫm lại thì nên bán đi, nhìn xem đáng bao nhiêu, đổi chút linh tinh cầm trên người cũng tốt. Nhân viên tiếp đãi hưng phấn tiếp nhận linh dược này. Kiểm tra một chút, sau đó trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng, phẩm cấp của đám linh dược này đều quá thấp, không chỉ quá thấp, hiệu quả cũng quá kém. Tối đa chỉ cho ngươi một lượng tinh linh thôi. Ngô Hiên đưa cho người nọ không ít linh dược, tốt xấu gì cũng có hơn 10 gốc, hắn đã lấy ra toàn bộ rồi, dù sao giữ lại cũng vô dụng, không ngờ nó chỉ đáng một lượng linh tinh thôi. Vốn hắn cũng không chờ mong, một lượng linh tinh thì một lượng, có cũng không tệ rồi. Được, một lượng linh tinh thì một lượng, ta bán toàn bộ. Ngô Hiên nói. Nhân viên đón tiếp đành phải đưa linh dược xuống. Rồi đưa cho Ngô Hiên một lượng linh tinh, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ thất vọng. Vốn cho rằng gặp được một hộ khách tốt, không nghĩ tới toàn bộ đều là linh dược phẩm chất thấp, không chỉ phẩm chất thấp cấp, còn là thấp của thấp. Đối phương cảm thấy phiền muộn, Ngô Hiên càng cảm thấy phiền muộn. Một lượng linh tinh tới tay, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với linh tinh ở khoảng cách gần như vậy. Lúc cầm vào tay, cảm giác khá nặng, mặt ngoài khá thô, nhìn giống như một khối bạch ngọc. Hơn nữa còn không có quy tắc. Mặc dù không có quy tắc, nhưng trọng lượng lại rất chính xác. Sờ tới sờ lui không quá trơn trượt. Nhưng lại mát lạnh. Hắn hơi hấp thu một chút, một cổ linh lực khổng lồ cấp tốc lao vào cơ thể hắn, khiến sắc mặt hắn khẽ thay đổi. Nghe nói vạn lần còn không bằng tự mình thể nghiệm. Hiệu quả này khá thần kỳ, bên trong ẩn chứa linh lực kinh người, nhìn rất nhỏ, nhưng lại tràn đầy linh lực. So với linh lực ở bên ngoài thì nó nồng đậm hơn rất nhiều, đơn giản chính là áp súc linh lực bên ngoài lại, ngưng kết thành linh tinh. Chỉ hấp thu một chút, Ngô Hiên cũng cảm giác được tu vi của mình đã tăng lên một chút. Hơn một năm qua, hắn không ngừng tu luyện, tu vi đã đột phá đến linh vương kỳ tầng 5 tiêu chuẩn. Đối với hắn mà nói, đột phá cũng không phải chuyện gì khó. Lúc hấp thu linh tinh này, hiệu quả cũng coi như không tệ. Vượt xa đang dược phục dụng cho tu luyện ở Huyền Thiên Đại Lục coi như không hấp thu linh tinh, dựa theo trình độ linh lực nồng đậm ở đây, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm. Chuyện này là do hắn có được lực lượng bản nguyên càng nhiều, thì tốc độ hấp thu của Ngô Hiên càng nhanh. Đơn giản giống như thôn phệ, nuốt vào từng ngụm từng một. Chương 569 Ngô Hiên chỉ hấp thu rất nhỏ, sau đó hắn liền nhìn thấy viên linh tinh đã có chút trong suốt. Xem ra sau khi hấp thu toàn bộ, nó sẽ biến thành một hòn đá trong suốt. Cái này thật sự là đồ tốt, hoàn toàn có thể dùng để tu luyện. Ngô Hiên cũng rất kích động, hắn có thân thể bản nguyên, nhất định phải hấp thu linh lực khác biệt mới có thể đột phá. Không nghĩ tới viên linh tinh giống như dung hợp tất cả linh lực. Hoàn toàn có thể thỏa mãn Ngô Hiên. Có hiệu quả đồng dạng như đang dược tu luyện. Mấu chốt là linh tinh không cần luyện chế, tiết kiệm không ít trình tự. Thế nhưng lúc Ngô Hiên định nhét linh tinh vào trong túi trữ vật, lại phát hiện không thể đưa viên linh tinh này vào. Chuyện này khiến hắn trợn tròn mắt. Cho tới nay, hắn đều có thể thả bất cứ thứ gì vào trong túi trữ vật, nhưng lần này lại không thể. Túi trữ vật không bị hỏng, vừa rồi hắn vẫn còn lấy đồ ra, làm sao mà hỏng được. Khách quan, túi trữ vật này của ngài quá thấp kém, cũng không biết ngài có được từ nơi nào, nó không chứa nổi vật có linh khí quá cao, trên cơ bản sẽ không chứa nổi những thứ như vậy. Nhưng cỏ dại và tảng đá bên ngoài thì có thể đặt vào. Người đón tiếp nhìn thấy hành động của Ngô Hiên, có ý tốt mà nhắc nhở hắn một câu. Người nọ nhắc nhở như vậy, Ngô Hiên lại suýt chút nữa thổ huyết. Ở đây, túi trữ vật của hắn đã mất hiệu lực, không chứa nổi độ có linh khí quá cao. Xem ra thật sự là túi trữ vật này không chịu nổi độ có linh khí quá cao. Được nha, như vậy hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất đắc dĩ hỏi, vậy trong này có bán túi trữ vật cao cấp hơn không? Cần bao nhiêu linh tinh? Chắc chắn hắn phải dùng túi trữ vật rồi, sau này còn phải chứa những vật khác nữa, giống như linh tinh, hắn không thể xui đến mức không kiếm được mấy chục cân tinh linh chứ. Hơn nữa, sau này tìm được linh dược gì, hay là săn giết được thi thể của yêu thú nào? Đều có thể đặt vào đó. Đương nhiên là có, nhưng không phải túi trữ vật, mà là trữ vật giới chỉ. Cần 100 cân linh tinh. Không biết khách quan có xác nhận muốn mua không? Người đón tiếp vẫn khá khách khí, không có trực tiếp hỏi Ngô Hiên có tiền mua hay không. 100 cân linh tinh. Ngô Hiên có chút trợn tròn mắt. Không phải túi trữ vật, đã tiến hóa thành trữ vật giới chỉ rồi. Còn cần 100 cân linh tinh. Phải biết, túi trữ vật lúc đầu hắn dùng chính là mua ở Vạn Dược Lâu, chỉ có 5 vạn kim tệ mà thôi, đến nay vẫn còn bền như vậy, được hắn bảo vệ, vẫn chưa hư hỏng. Nơi này lại cần 100 cân linh tinh. Đây là hố người sao? Nhớ lại, phần lớn người ở đây như trở về thời nguyên thủy, dùng xe ngựa kéo hàng hóa, mà không phải dùng túi trữ vật. Viên Thanh Thanh chính là dùng xe ngựa kéo hàng hóa, mà không phải dùng trữ vật giới chỉ. 100 cân linh tinh mua một cái giới chỉ cần không phải đặc biệt giàu có, sẽ không ai làm như thế. 100 cân linh tinh, không biết có thể tăng tu vi lên bao nhiêu, ai lại muốn mua một cái giới chỉ như vậy chứ? Bởi vậy bọn họ đều dùng xe ngựa, trở về thời nguyên thủy. Còn không bằng nói giá tiền này khiến người ta không thể tiếp nhận được. Nhưng Ngô Hiên cũng rõ ràng. Vật liệu chế tạo thứ này khá đặc thù, còn có cấm chế, mới có thể làm ra được. Chuyện này hắn cũng không hiểu, cho nên đừng nghĩ mình có thể luyện chế ra được. Lúc đầu còn cho là người bán linh dược cao cấp gì đó, không nghĩ tới chính là chút linh dược phế vật mà thôi. Cũng không biết từ nơi nào nhặt được túi trữ vật kỳ ba như vậy, không đựng được cái gì. Hiện tại ngươi có tiền, không bằng trả tiền lại cho chúng ta đi, như vậy sẽ không ai nợ ai. Bọn họ kinh ngạc khi nhìn thấy Ngô Hiên móc linh dược ra, ai ngờ lại là linh dược cấp thấp, cho nên tỏ vẻ khinh thường, sau đó lại nhìn thấy túi trữ vật kỳ ba kia. Nụ cười càng thêm lạnh. Hiện tại còn mở miệng bắt Ngô Hiên trả lại linh tinh. Ngô Hiên vẫn chẳng thèm nói nhiều một câu với bọn họ. Càng nói chuyện với bọn họ sẽ càng châm chọc khiêu khích hắn, biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới bọn họ. Lúc này, Ngô Hiên nhìn thấy Viên Thanh Thanh mang theo Triệu Đại Thúc đi về phía này, xem ra đã lấy được vật mình cần, cầm theo đồ vật đi về phía bên này. Xem ra, hai người họ vẫn khá vừa lòng vì mua được vật mình cần. Nhưng lúc nhìn thấy Ngô Hiên, Viên Thanh Thanh vẫn chưa nói chuyện, Triệu Đại Thúc liền gầm lên, tại sao lại là tiểu tử ngươi? Chẳng lẽ ngươi lại đến đây mua đồ? Không có linh tinh thanh toán sao? Ngô Hiên lộ ra một nụ cười khổ, bọn họ thật sự đã coi hắn là tên không ra gì rồi, ăn cơm chùa đến nghiện. Nhìn dáng vẻ Triệu Đại Thúc khá hung ác, có chút không có tình người, nhưng hắn rõ ràng đồ ăn lúc trước là Triệu Đại Thúc phân phối cho hắn, không tận lực cho ít đi, cũng tương đối chiếu cố hắn. Viên Thanh Thanh nhíu lông mày, hỏi, thật sự là mua đồ, không đưa được linh tinh. Không nghĩ tới Viên Thanh Thanh cũng nghĩ như vậy, khiến Ngô Hiên cảm thấy phiền muộn. Những chuyện kia làm qua một lần là được rồi, không cần làm lần thứ hai. Hắn làm ra chuyện kia. Hoàn toàn là do không hiểu tình huống nơi này, còn tưởng rằng đều dùng hoàng kim làm tiền tệ, cho dù không phải hoàng kim, ít nhất đan dược và linh dược cũng có thể thanh toán. Không nghĩ tới những vật đó căn bản đều vô dụng, toàn bộ đều là phế thải. Thanh Thanh tiểu thư, ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu tử này vừa mới bán hết linh dược, được một lượng linh tinh, ngươi đòi lại đi. Những người kia không ngồi yên, trực tiếp đi tới nói. Bán hết linh dược. Viên Thanh Thanh cũng không cảm thấy kỳ lạ, lúc nàng ta phát hiện Ngô Hiên, chính là ở trong rừng rậm, đến tìm linh dược cũng là chuyện bình thường. Nhưng có vẻ như thu hoạch không tốt lắm. Ngô Hiên lại không ngăn cản bọn họ, mở tay ra. Hắn tranh thủ lấy thông cáo đi, đưa lên nói. Thanh Thanh tiểu thư, thật ra ta tới để hoàn thành nhiệm vụ này. Lúc hắn đưa ra thông cáo này, đám người lại trợn tròn mắt, ai cũng không ngờ Ngô Hiên sẽ làm như vậy. Chương 570, tỷ thí, không sai, ta tới làm nhiệm vụ này, hơn nữa, Thanh Thanh tiểu thư đã thanh toán rồi, ta không cần thù lao gì nữa, ngươi giúp ta thanh toán linh tinh, chính là thù lao lần này rồi. Ngô Hiên cười nói. Tiểu tử, tính toán này của ngươi không tệ, nhưng ngươi có bản lĩnh đảm nhiệm sao? Triệu Đại Thúc nhìn hắn chằm chằm, thân thể Ngô Hiên nhìn như yếu đuối không chịu được gió, khá gầy yếu, không giống như biết đánh nhau. Ngươi cho rằng ai cũng có thể làm hộ vệ được sao? Không nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Những người khác cũng phụ họa theo, người đang mua sắm linh dược ở xung quanh đều có chút hiếu kỳ tụ tập tới. Nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Viên Thanh Thanh lại đưa tay ngăn cản, ra hiệu bọn họ không cần nói, ánh mắt nàng ta trong suốt, nhìn Ngô Hiên, nói, để ngươi trở thành hộ vệ là không có vấn đề, nhưng ngươi mạnh bao nhiêu? Nếu quá yếu, vậy thì không thể đảm nhiệm được. Như vậy không chỉ không chịu trách nhiệm với người của ta, cũng là không chịu trách nhiệm với chính ngươi. Trách nhiệm trong miệng nàng ta, thật ra là do quá yếu, nếu gặp phải vấn đề gì, căn bản sẽ không giúp được gì, đến lúc đó người bên bọn họ xảy ra vấn đề, có thể Ngô Hiên cũng phải góp mạng vào. Cái này. Ngô Hiên nhìn Triệu Đại Thúc. Cười nói, hẳn là mạnh hơn hắn ta, như vậy có thể đảm nhiệm sao? Khẩu khí của tiểu tử ngươi thật lớn, cũng không sợ bị đau đầu lưỡi. Triệu Đại Thúc nghe thấy chính mình bị lấy ra so sánh, trên trán nổi lên gân xanh, có mấy phần muốn luận bàn với Ngô Hiên. Những người khác cũng muốn mỉa mai vài câu, ánh mắt Viên Thanh Thanh khẽ động, rất có thâm ý nói, nói miệng không bằng chứng, hay là ra ngoài đối đầu mấy chiêu, như vậy có thể biết rõ. Đương nhiên là được, chắc chắn phải có khảo hạch rồi, đây cũng là phụ trách với người của ngươi mà. Ngô Hiên cũng sử dụng lời nói của Viên Thanh Thanh. Không phải muốn phụ trách sao? Vậy thì phụ trách tuyệt đối với bọn họ đi. Bọn họ cùng nhau đi ra vạn dược các, những người khác cũng đi ra vây xem, đều đến tham gia náo nhiệt, bởi vì xâm thành khá ít người, nơi này trống trải như vậy, cho nên bọn họ tùy tiện cũng có thể tìm thấy một chỗ trống. Ngô Hiên và Triệu Đại Thúc đứng đối mặt, đều đã làm xong công tác chuẩn bị tỉ thí. Những người khác có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Ngô Hiên, muốn nhìn xem Ngô Hiên sẽ xấu mặt thế nào. Không ai tin tưởng Ngô Hiên sẽ có thực lực gì. Có thực lực sẽ nghèo như vậy sao? Ngay cả tiền trả cũng không có. Đây là biểu hiện của người có thực lực sao? Không ai lại nhàm chán như vậy, giả là mình rất nghèo. Vì thế bọn họ đều xem thường Ngô Hiên, cho rằng Ngô Hiên đến ăn uống chùa, là vì linh tinh trong thông cáo kia. Nhưng Ngô Hiên thật sự không phải giả là mình rất nghèo, mà là nghèo thật, để thay đổi hiện trạng này, hắn tạm thời lộ ra một tay trước, để Viên Thanh Thanh yên tâm về thực lực của mình. Chỉ đánh một chút là dừng, không cần đánh quá kịch liệt, chỉ cần biểu hiện một phần thực lực là được rồi, cũng chính là chỉ cần biểu hiện ra ngươi có thực lực là được rồi. Viên Thanh Thanh ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Đồng thời ra hiệu cho Triệu Đại Thúc đừng ra tay quá mức, coi như thực lực của Ngô Hiên thật sự không đủ, cũng không cần ra tay độc ác. Yên tâm, ta sẽ không ra tay nặng. Triệu Đại Thúc nhìn Ngô Hiên, cười nói, tiểu tử, vừa rồi khẩu khí của ngươi rất lớn. Lão tử ngược lại muốn xem, rốt cuộc ngươi mạnh thế nào, nhưng Thanh Thanh tiểu thư cũng đã nói, không thể làm ngươi bị thương, vậy lão tử liền đứng đây, tùy ngươi công kích, chỉ cần ngươi có thể bức ta lui về phía sau, thì chính là ngươi thắng, như thế nào? Lời này vừa nói ra, người xung quanh đều bật cười, đánh Triệu Đại Thúc lui về sau. Chuyện này giống như người si nói mộng, nghe giống như đang chiếu cố Ngô Hiên, trên thực tế còn không phải đang cười nhạo Ngô Hiên không có thực lực sao? Ngô Hiên cũng không thèm để ý, lại cười nói, ý nghĩ này không sai, nhưng như vậy không thể đại biểu ta có thể khiến các ngươi yên tâm được, ta đứng ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể đánh lui ta một bước, vậy ta liền rời đi, như thế nào? Đối với hắn mà nói, hư linh kỳ là tu vi mà hắn chỉ cần gãy ngón tay là có thể đánh bay, có thể đánh hắn lui lại một bước, thật sự là khó càng thêm khó, trừ phi là bất ngờ đánh lén, nếu không hư linh kỳ muốn thương tổn đến hắn. Căn bản là không thể nào. Tiểu tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám nói như vậy, chẳng lẽ không sợ chết sao? Người bên cạnh ồn ào, cảm thấy có chút phẫn nộ với lời nói của Ngô Hiên. Triệu Đại Thúc phất tay, ra hiệu những người kia không cần nói, nhìn Ngô Hiên, hiếp mắt nói, nhìn ngươi có vẻ hoàn toàn tự tin, ta lại không có lòng tin gì. Đã như vậy, ta ta liền thử một chút, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đôi mắt Viên Thanh Thanh sáng lên, nàng ta có vài phần chờ mong với Ngô Hiên, chỉ cần không phải đồ ngốc, thì sẽ không nói ra những lời này. Nếu không có thực lực, bình thường ra trận, chân đều mềm nhũn, đâu dám nói ra những lời như vậy chứ. Nếu Ngô Hiên thật sự mạnh hơn Triệu Đại Thúc, nàng ta cảm thấy rất vui vẻ, hộ vệ càng mạnh càng tốt, tình nguyện dùng thêm ít tiền, đều muốn đưa đồ an toàn về thôn xóm. Triệu Đại Thúc không tiếp tục nói chuyện, mà dùng hành động biểu hiện lời hắn ta muốn nói. Hắn ta đột nhiên đạp đất, không thi triển hư linh hóa, cũng không thi triển võ kỹ quá kinh khủng, chỉ lấy nhục thân va chạm, vùng nắm đấm trắng chắc lên, nhắm ngay Ngô Hiên, hung hăng đấm tới, tạo ra một trận gió, ẩn chứa trong đó chính là kim linh lực. Nhìn tương đối bình thường, trên thực tế đã ẩn chứa uy lực cực mạnh, người nhận biết Triệu Đại Thúc, đều thấp giọng kinh hô không thôi, nếu Ngô Hiên bị đánh trúng một chiêu này, nhất định sẽ bị thương tổn không nhỏ. Thân thể Ngô Hiên vẫn bất động như cũ, phất tay ngăn cản, vẻ mặt lạnh nhạt. Bịch một tiếng, một trận gió thổi qua bên người Ngô Hiên, không nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi, chỉ thấy Ngô Hiên vững vàng bắt nắm đấm của Triệu Đại Thúc, dưới chân không nhúc nhích một bước, thậm chí ngay cả một ly đều không có xê dịch. Công kích của Triệu Đại Thúc đã hóa thành một trận gió bay ra ngoài. Hoàn toàn bị Ngô Hiên đánh tan.